Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ chịu, giày vò anh đau khổ vài ngày thì sẽ tốt hơn. Cho anh hy vọng, rồi lại tự tay đánh nát. Cô chính là cố ý đi. Triệu Tây Tây. Anh kêu cả tên lẫn họ, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu Tây Tây bật cười. Thì ra Hoa Nguyệt cũng có một mặt nóng này dễ giận như vậy. Mặc dù không phải là người yêu của anh, không được anh yêu, sẽ là điều sâu sắc mà cô cảm thấy tiếc nuối nhất trên đời này. Nhưng ít ra, cô và anh còn là bạn bè. Cô hy vọng anh hạnh phúc. Thật là vất vả. Bạn trai bí mật là anh mới được lên đài, có danh có phận. Anh cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đưa đón cô đi làm, không cần phải lén lén lút lút, giống như đang làm chuyện mờ ám. Buổi trưa có thể ở bên trong phòng làm việc của anh, cùng nhau ăn cơm bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù Tây Tây thỉnh thoảng sẽ có ý xấu để chạy tới, làm kỳ đa cằn mũi cực kỳ lớn. Tuy vậy, vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Trên cơ bản thì anh đều rất là hài lòng. Nữ phục vụ liên tiếp đưa lên vài món ăn, đều là món mà Hoàng Nhạc Nhạc thích ăn. Xin chậm rãi dùng. Trước khi xoay người lui đi, còn lén lén hướng tới Tịch Hoàng Nguyệt đá lông nhau một cái. Chính chủ bị quyến rũ, Tịch Hoàng Nguyệt không nhìn thấy, Hoàng Nhạc Nhạc lại thấy rất là rõ ràng, trong lòng rất là khó chịu. Nữ phục đó có thể không trắng trợn như vậy được hay không hả? Liếc sơ một cái cũng biết là cô ta đang mơ ước Tịch Hoàng Nguyệt rồi. Cô ta coi cô là người tàng hình, hay là coi cô như là người mù chứ? Em không đói sao? Có thể ăn rồi đó. Anh đưa đũa cho cô nói. Hoa Nhạc Nhạc nhận lấy đôi đũa, lại chậm chạp không hề động tay. Từ lúc bước vào bên trong nhà hàng, gần hơn một nửa phái nữ, mà kệ già trẻ, đều là lén lút nhìn về phía Tịch Hoa Nguyệt. Anh xuất sắc là điều không cần phải hoài nghi, mà cô vẫn luôn rất là rõ ràng. Chỉ là lần đầu tiên cô mãnh liệt cảm nhận được anh có lực điện khác người quyến rũ. Anh buồn cười nhìn cô. Không cần anh phải nhắc nhở em, đem thức ăn này ăn vô miệng chứ. Chỉ nhìn thì chắc chắn không thể nào no bụng được rồi. Đương nhiên là em biết nha. Nói rồi cô gắp một miếng thịt gà, đưa vào trong miệng nhai một cách tỉ mỉ, làm như vô tình nhắc tới. Nữ phục vụ diễm quang tứ xạ mới vừa rồi, lúc nãy là nước mắt đi tình với anh đó. Nữ phục vụ diễm quang tứ xạ, có một nhân vật này sao? Thật sao? Anh thuận miệng hỏi, rồi tiếp tục cắt thức ăn đưa vào trong bát của cô. Bên tay trái lúc nãy, cũng có một mỹ nữ rất đẹp lén nhìn anh nãy giờ nha. Khóe miệng của anh lặng lẽ dương lên cao, tạo thành một vòng cung mê người. Thật ư, ở nơi nào chứ? Không ngờ đôi mắt của cô trông nhỏ như vậy, nhưng mà rất sắc bén đó nha. Cô chẳng qua chỉ là bột miệng nhắc tới muốn thăm dò thử anh. Anh thật sự là anh muốn xem sao? Đó là đang ở bên tay trái của anh đó. Cô tức giận buồn bực cúi thấp đầu mãnh liệt và cơm. Thật sự là rất đẹp. Đôi mắt kia vừa tròn vừa lớn, trông rất là biết nói. Đúng rồi, là ánh mắt của cô chính là khá nhỏ nha. Một đôi môi nở nang vừa hấp dẫn mê người, thích hợp để hôn. Hoàng Nhạc Nhạc mấp máy môi. Tình hình bây giờ là như thế nào? Cái câu này có nghĩa là muốn hôn người ta sao? Làn da mềm mại như nước không tì vết, khi giờ nhất định sẽ có cảm giác rất là tốt. Hơn nữa vóc người cũng thật là nóng bỏng. Cô gái kia đẹp, có đôi mắt biết nói, đôi môi thích hợp để hôn, lại còn có làn da rất tốt, vóc người nóng bỏng, tất cả mọi mặt đều rất là tốt. Vậy thì anh có trực tiếp qua đó ngồi luôn hay không hả? Cô trực tiếp ngừng đầu lên, lại vội vội vàng vàng không kịp chuẩn bị, tiến vào một đôi mắt tràn đầy nụ cười. Anh gắp một viên tôm chiên nuốt vào trong miệng của cô. Nếu như mà em vẫn không một chút phản ứng nào, anh cũng không còn nghĩ ra lời nào để khen cô ấy nữa đâu. Cô dùng sức, nhai nhai tôm viên cho mà hả giận. Nếu như anh có gan bảo em giúp anh nghĩ ra lời khen ngợi phụ nữ khác, em tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến anh nữa đó. Cô dùng hai từ tuyệt đối để biểu hiện sự bất mãn của mình. Anh vui vẻ hớn hở cười nhẹ, bật ra tiếng. Anh lại còn dám cười sao? Hoàng Nhạc Nhạc lại càng tức giận. Nụ cười trên mặt của Tịch Hoa Nguyệt chỉ có tăng chứ không có giảm, trong giọng nói có nhiều thêm sự cương chiều. Từ đầu tới cuối, trong mắt của anh cũng chỉ có một mình em. Nữ phục vụ liếc mắt đưa tình, mỹ nữ nhìn chăm chú đều là do em phát hiện cả. Một câu nói của anh liền dễ dàng tiêu diệt lửa nóng trong lòng của cô, trong nháy mắt đưa tâm trạng của cô cuốn lên cao. Anh nói từ đầu đến cuối, trong mắt của anh cũng chỉ có cô, cho nên chỉ cần cô không để ý tới những thứ hành động nhằm chán kia, thì chuyện gì cũng sẽ không có. Tâm trạng của Hoàng Nhạc Nhạc chuyển biến tốt, cảm giác ngon miệng cũng được biến đổi tốt, mãi cho đến khi cô đi ra từ khu vệ sinh, vừa đúng lúc nhìn thấy, cái người nữ phục vụ kia muốn lén lén nhét tờ giấy nhỏ cho Tịch Hoa Nguyệt, có điều đã bị trả lại rồi. Mà dù phản ứng của anh làm cho cô rất là hài lòng, tuy nhiên nữ phục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net